Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3071, nhen lửa một chản trở về đường. Đối với vạn đạo giới những năm này từng trải, đạo lăng đã từ ngũ thải thần ngưu trong miệng biết được. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này vùng cấm, dĩ nhiên cũng là trong đó một cái. Cung Lân bọn họ ở đây chính là vì trông coi cái này vùng cấm. Cũng không nghĩ tới đạo lăng từ bên trong đột nhiên đi ra. Đối với đạo lăng một ít chuyện, Cung Lân bọn họ cũng có nghe thấy. Rốt cuộc ở trong vũ trụ lăng bạt thời điểm có thể đụng tới một ít cửu tuyệt thiên tu sĩ. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới đạo lăng bị cổ thiên đình chuẩn đế trục xuất đến thần ma cấm khu. Ở trong này liên tiếp được khâu nhỏ tạo hóa, mới có ở đây chạm mặt cơ hội. Đại hắc bọn họ không ở nơi này sao? Một đám lão hữu tọa ở vùng vũ trụ này khu không người nói giỡn. Kim đồng ngọc nữ hai cái búp bê sứ cùng bọn họ hỗn cùng nhau. Bọn họ biết được đây là đạo lăng hai cái đệ tử đều phi thường kinh ngạc. Đạo lăng dĩ nhiên thu rồi hai cái tiên thiên thần ma vì đệ tử. Truyền đi sợ là sẽ phải hù chết một đám lớn. Hắc ca đi mở ra cái kế tiếp siêu cấp vùng cấm mani. Cung Lân nói rằng, ban đầu chúng ta là chuẩn bị mở ra cái này. Ai biết thần ma cấm khu đột nhiên bao phủ nơi này. Chúng ta không thể không rời đi mục tiêu. Đúng đấy. Đều do cổ thiên đình. Đạo lăng tiêu cả giận nói, những năm này cổ thiên đình vẫn ở chặn chúng ta, muốn tranh đoạt hắc thúc ẩn đi bảo bối. Nhưng là bọn họ căn bản không biết chỗ cần đến. Ta suy đoán bọn họ cũng là mèo mù đụng tới chuột chết. Đúng đúng, lăng tiêu nói quá đúng rồi. Ta cũng cảm giác là bọn họ đụng với. Bằng không bọn họ khẳng định tấn công cái này siêu cấp vùng cấm mani, không thể nói như thế. Loại này vùng cấm muốn tấn công nhiều người là vô dụng. Hắc ca đối với những này vùng cấm đều hết sức quen thuộc. Bằng không chúng ta cũng không thể lật đổ nhiều như vậy siêu cấp vùng cấm. Muốn mở ra một cái siêu cấp vùng cấm, hàng đầu đạo thống hội tụ hết thảy chiến lực đều không thể nào làm được. Bằng không cũng không gọi cấm địa sinh mệnh. Hơn nữa tiêu tốn thời gian quá dài lâu, cổ thiên đình căn bản không đánh cuộc được. Bọn họ đang bàn luận. Đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Thần ma cấm khu muốn di động, chuẩn đế sợ là mượn đế binh có nhất định độ khả thi. Nhưng là một mực bao phủ đại hắc muốn tấn công siêu cấp vùng cấm, đạo lăng lại một mực tiến vào cái này thần ma cấm khu bên trong. Này có phải là có chút ly kỳ? Xem ra có một số việc phải tìm được đại hắc hỏi rõ ràng. Đạo lăng xem nói với bọn họ. Bọn họ người ở nơi nào? Vừa vặn ta có việc muốn qua đi một chuyến. Cái này, Cung Lân cau mày nói, có chút xa, chúng ta mượn chuẩn đế binh đầy đủ tiêu tốn một năm mới đi tới nơi này. Liền là ngươi lấy cực đạo đồ vượt qua vũ trụ, sợ là ít nhất cũng cần mấy tháng, lại muốn mấy tháng. Quá dài, đạo lăng lắc lắc đầu, này có chút xa xôi. Hắn ở chỗ này thời gian quá lâu, đạo lăng cấp bách muốn trở về vũ trụ sơn, muốn biết khổng tước bọn họ tình hình bây giờ. Đúng rồi thúc thúc, đạo lăng tiêu vội vã đi lên nói rằng, ngươi có biết, dị vực đã đánh tới, đang tấn công đế lộ chiến, ngươi nói cái gì? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, trong con ngươi tránh ra óng ánh đạo ngân. Nhịp tim đập của hắn đều đang tăng tốc. Dị vực dĩ nhiên đang tấn công đế lộ chiến. Không phải nói còn có một quãng thời gian sao? Đạo lăng tiêu bọn họ cũng là mới vừa biết không lâu. Đã phái người đi thông báo đại hắc. Chuyện này quá to lớn. Đại Hắc đã từng nói ở những sinh mạng này vùng cấm luyện binh mục đích chính là vì đối kháng dị vực. Cái này kỷ nguyên không giống. Nếu là không xuất lực, rất có thể sẽ tan thành mây khói. Hết thảy đều là công dã tràng. Tà Ma Vương chưa từng ra tay. Chúng ta cũng là từ đi ngang qua trong tai người biết được. Cung Lân nói rằng, tính toán thời gian phỏng chừng đều mấy tháng, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng hơi thở vào nhẹ nhõm. Tà Ma Vương chưa từng ra tay. Nói cách khác, phong ấn vẫn không có triệt để giải phong. Dị vực có thể để cho thế hệ nhỏ đi đầu qua cửa. Nhưng là cửu tuyệt thiên nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả chắc chắn sẽ không nhiều. Trận chiến này tất nhiên không gì sánh được gian nan hiểm ác. Có biết con đường quay về? Đạo Lăng biểu hiện nghiêm túc xuống. Vào lúc này nhất định phải trở lại. Trời biết hiện tại đế lộ chiến giết đến mức nào. Kẻ thù của hắn cũng có rất nhiều. Đạo chủ phủ tình huống nên phi thường không ổn. Cụ thể không rõ ràng, nhưng là vẫn đi về phía đông. Lẽ ra có thể trở lại cửu tuyệt thiên. Đạo Lăng một khắc cũng không muốn ở thêm. Trực tiếp mượn đế binh chạy đi. Hắn đem Đạo Lăng Tiêu cùng Cung Lân mang đi. Một nhóm 5 người bắt đầu hướng về cửu tuyệt thiên vượt qua. Hiện tại đế lộ chiến chiếm cứ, vượt xa khỏi các đại giáo dự liệu. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đến cùng đều là lời đồn đãi chuyện nhảm. Lòng người bàng hoàng bất an, một ít đạo thống đều đang chuẩn bị di chuyển tộc địa, rời xa đất thị phi này. Bởi vì hiện tại đế hải, máu chảy sông dài, mấy tháng chém giết, chưa bao giờ dừng lại quá. Khốc liệt trình độ vượt xa khỏi các đại giáo dự liệu. Vô địch giả đã chết trận 7 vị. Tử thương các đường cường giả đỉnh cao nhiều vô số kể. Nhưng là dị vực mới bị giết đi 3 vị vô địch giả. Lẽ nào hai giới chênh lệch thật to lớn như thế, dị vực bên kia buông lời. Bọn họ mới đến rồi một nhóm người. Rất nhiều kỳ tài đều ở ngủ say. Còn chưa từng triệt để thức tỉnh, đế hải chẳng lẽ còn muốn công phá? Đế lộ chiến chẳng lẽ muốn đổ nát? Đế thành đều hoảng loạn, truyền tới chiến tích để bọn họ run như cầy sấy. Tử thương quá nặng nề, đại trưởng lão liên hợp mấy vị cường giả tuy rằng đúc thành một con đường, có thể đi về đế hải nơi sâu xa, nhưng là đi tới gấp rút tiếp viện cường giả cấp cao nhất. Tử thương phi thường nặng nề, bởi vì đế lộ chiến vô địch giả số lượng cùng dị vực chênh lệch quá to lớn. Rất đại tin tức, ma Phật bị bức ép ra đế hải, khắp nơi run mạnh. Ma Phật nhưng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất chiến lực cường giả, quét ngang dị vực vô địch giả. Tin tức này gây nên động đất. Dĩ nhiên là huyết nhất tử liên hợp ma lạc hài đại đỉnh cao nhất cường giả muốn đánh gục ma Phật. May mà ma Phật chiến lực thông thiên, bằng không đỉnh cao nhất cường giả thật muốn chết trận. Bất quá huyết nhất tử bị thiên tôn đánh thành trọng thương, đỉnh phong cường giả giao chiến ta giới không kém dị vực. Toàn bộ đế hải biển máu phiêu lỗ, ngã xuống vô cùng. Nhưng là cái kia mênh mông màu đen sương mù đã thôn phệ hơn một nửa cái đế hải, gần triệt để chiếm cứ toàn bộ đế hải. Dị vực đúc thành màu đen thiên lộ đều nhanh ngang qua đến đế hải một bên khác. Màu đen thiên lộ bên trên đứng sừng sững một tôn lại một tôn đỉnh phong cường giả. Sức chiến đấu của bọn họ quá khủng bố. Chặn lại rồi thiên tôn những người này bước chân, căn bản là không cách nào tiến thêm. Monster thiên tôn bọn họ thị phi thường đáng sợ. Thế nhưng dị vực phương này đỉnh cao nhất cường giả quá nhiều. Đại tin tức, thiên tôn, cửu thế đế, hư thiên nhi, cổ tăng, hắc bạch vô song, hai đại đế tử, đầy đủ 8 đại đỉnh phong cường giả liên thủ. Giết hướng về màu đen thiên lộ. muốn cắt đứt dị vực đường. Đế Thành run mạnh, tin tức này quá to lớn. Lần này Đế Thành phương này thế hệ tuổi trẻ hung uy ngập trời, tám đại cường giả liên thủ. Một tôn so với một tôn khủng bố, đều là đỉnh phong cường giả, giết hướng về phía màu đen thiên lộ. Đây là từ giao chiến tới nay, kinh khủng nhất một lần va chạm, thuộc về đỉnh phong cường giả chiến đài. Trận chiến này đầy đủ kéo dài 2 ngày 2 đêm. Kết cục kết thúc sau, các đại giáo triệt để sợ hãi, tựa hồ thiên đang khóc, một vị đệ tử đều chết trận, hắc bạch vô song đều bị giáng đòn nặng nề. Đây là cỡ nào khốc liệt, nếu không có hư thiên nhi đối với hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa, rất khả năng cổ tăng đều sẽ đẫm máu. Liền thiếu một chút, ngày ấy ta đi quan chiến, người của chúng ta mấy không đủ. So đấu đỉnh phong chiến lực ai có thể che được thiên tôn? Thiên tôn kinh khủng nhất, lần này liền quang hắn đều giết rơi mất dị vực hai đại vô địch giả. Hùng bá đế hải một phương, giết dị vực cường giả đều sợ hãi. Nếu là ngày đó thánh vương cùng thập vương tham dự vào, tuyệt đối có thể xé rách phong ấn. Tử tính kỹ một chút, ta giới đỉnh phong cường giả đủ có mười mấy vị thánh vương cùng thập vương. Nếu là không chặt đứt đạo chủ phủ toàn bộ căn cơ, bọn họ là sẽ không thu hồi tâm tư giết hướng về đế hải. Thế hệ trước cười nhạt, đạo chủ phủ nhiều lần bị ngăn cản đoạn, căn bản không vào được đế hải. Hao tổn một ngày so với một ngày nặng nề. Nếu không có đạo chủ phủ đến rồi một vị thông linh thể, sợ là mấy cái vô địch giả đều sẽ bị chém xuống. Đạo chủ biến mất nhanh 5 năm. Tưởng tượng năm đó, đạo chủ hung uy hiền hách, quát tháo thiên hạ, lẽ nào bây giờ trở về không tới sao? Đạo chủ phủ đều nhanh héo tàn, đạo chủ còn muốn là sống sót, sớm ngày trở về đi. Đạo chủ, đế hải hiện tại cần ngươi, những việc này gây nên rất lớn cộng hưởng. Các cường giả nghĩ lại tới lần đó dị vực giao chiến, từng cái kích động trong lòng, xuất phát từ nội tâm hô hoán đạo lăng, hy vọng có thể gặp phải một ít kỳ tích. Này một trận lại một trận thành kính hô hoán thanh âm, vô cùng mênh mông, lớn lao vô biên, chúng sức mạnh của sự sống hợp làm một thể, hóa thành mênh mông giải lụa màu trắng, ở trong vũ trụ tăm tối ngang qua. Vì đạo lăng nhen lửa một chản trở về đường. Hết chương.